Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 372, chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử thần nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt. Nàng ấy có chút tức giận đứng dậy nhìn vào trong xe nói. Uổng công, uổng công, tất cả đều uổng công. Tô Bân vội vàng hỏi. Sư phụ, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vết thương của hắn lại tái phát sao? Đương nhiên, hiện tại chính là thời điểm quan trọng. Chỉ cần dùng thêm vài ngày thuốc nữa là sẽ khỏi hẳn. Chỉ là nếu thiếu mấy ngày này thì coi như công cốc. Tử thần tức giận ném chiếc bánh đen trong tay xuống. Cũng không ăn cơm nữa. Tự mình lên xe, kéo rèm xuống thật mạnh. Tô phu nhân nhìn tử thần đang tức giận. Trong lòng cũng rất khó chịu. Người Tô gia đối xử với hắn chân thành như vậy. Hắn lại không từ mà biệt. Thật sự khiến người ta có chút lạnh lòng. Hắn là người của Vương phủ Bắc Cương. Có phải sợ chúng ta gây phiền phức cho hắn nên mới đi trước không? Trần Tú ở bên cạnh đoán già đoán non. Ta tin hắn không phải là người như vậy. Nếu thật sự như vậy thì chúng ta đúng là mù mắt rồi. Tô phu nhân nói xong lắc đầu. Bà tin 100% rằng mình sẽ không nhìn nhầm người. Chỉ là tại sao Tào Tây lại lén lút bỏ đi? Bà thật sự không hiểu nổi. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đều nghe thấy lời của sư phụ và Tô phu nhân. Hai người cũng rất khó hiểu. Tào Tây không phải đang ở trong xe sao? Sao lại mất tích không thấy đâu? Vân Mộng Hạ Vũ, hiếm khi thấy sư phụ tức giận như vậy. Mặc Mặc, chúng ta phải tìm ra người này. Trần Thiếu Khanh nói với Tô Mặc. Tô Mặc gật đầu, nơi hoang vu này, hắn còn có thể chạy đi đâu được chứ? Trừ khi hắn cố ý trốn tránh, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đi ngược lại con đường đã đi. Bọn họ muốn xem thử kẻ phàm tục mang trong mình chất độc này có thể chạy đi đâu. Mọi người đối xử với hắn tốt như vậy, chăm sóc hắn như vậy, hắn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tào Tây, Tào Tây, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh vừa gọi vừa tìm, đi rất lâu cũng không phát hiện ra bóng người nào. Đột nhiên từ xa có hai bóng người giống như quả bóng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Hai quả bóng càng lúc càng lớn. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh lúc này mới nhìn rõ thì ra là hai hài tử. Bọn họ nhìn có vẻ quen mắt. Sư huynh, đây không phải là hài tử cầm đầu và đệ đệ của hắn sao? Tô Mặc cau mày hỏi. Là Kim Tử và Tiểu Tứ. Bọn chúng đuổi theo làm gì? Trong giọng nói của Trần Thiếu Khanh tràn đầy sự cảnh giác. Hai hài tử nhìn thấy bọn họ, nhanh chóng chạy về phía bọn họ, vừa chạy vừa vẫy tay nhỏ. Tô Mặc khoanh tay, lạnh lùng hỏi, sao còn chưa xong, các ngươi muốn làm gì? Tiên nữ tỷ tỷ, ta và ca ca cố ý đến tìm tỷ. Tiểu Tứ mở to đôi mắt tròn xoe, vui mừng nói, không ngờ bọn chúng lại thực sự tìm được. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, Tô Mặc khó chịu đáp trả. Ta không đánh dám, chỉ muốn tìm tiên nữ tỷ tỷ. Tỷ hãy đưa ta và ca ca đi theo. Chúng ta không muốn ở nhà nữa. Tiểu Tứ thấy giọng điệu Tô Mặc rất không tốt. Có chút sợ hãi nói. Các ngươi không về nhà theo chúng ta làm gì? Tô Mặc lạnh lùng hỏi. Cha chúng ta lại nợ rất nhiều tiền cờ bạc. Chính ông ta đã bỏ trốn. Trong nhà chỉ còn lại chúng ta. Chắc chắn sẽ có người đến uy hát. Y, ế, p chúng ta. Vì vậy chúng ta quyết định cũng không ở nhà nữa. Đến tìm các ngươi đưa chúng ta đi. Kim Tử thẳng lưng, nói rất rõ ràng. Cách chương.